Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn âm u, bóng lay động trên pho tượng Quan Âm trong đại điện chùa Trường Thu. Ba người Đoạn Trần, Tào Hoàng, Diêu Giáng Chân, ai nấy ôm một nỗi tâm tư, đang ngồi nhập định trên đệm hương bồ trước tượng Phật, bốn phía yên lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng hơi thở của nhau. Bỗng nhiên, một con đại điểu lông lam sải cánh lặng lẽ lướt qua bầu trời. Từ trên không giáng xuống như không mang một tiếng động. Một kẻ áo xanh tựa u linh đáp xuống giữa Đoạn Trần Sư Thái và Tào Hoàng, hai tay mở ra, tung chiêu. Đá chìm đáy biển, trong pháp nhật mộ yên ba, song trường nhẹ nhàng như khói sương mà chụp xuống hai vai đối phương. Đoạn Trần và Tào Hoàng chưa kịp nhìn rõ diện mạo kẻ tới, đã cảm thấy một luồng trường lực trầm nặng như núi, tựa cự thạch đổ ập từ đỉnh đầu xuống. Cả hai vốn là cao thủ giang hồ, phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc đã nghiêng mình hạ vai, tránh khỏi đòn đánh bất ngờ, đồng thời mỗi người lập tức đánh trả một trường, trường phong rít gào sắc bén. Vì Huấn lập tức đổi chiêu thành âm vấn lưỡng tuyệt, song trường phân ra nghênh tiếp công thế của cả hai, đồng thời đối địch một trái một phải, đỡ đòn cùng lúc. Hai người Đoạn Trần và Tào Hoàng trong lòng không khỏi khiếp hãi. Phải biết rằng, nội công và lực đạo của các môn phái vốn mỗi người mỗi khác, từ khí mạch, thế phát đến phương pháp vận lực đều không giống nhau. Vậy mà kẻ kia dám đồng thời đối trường với hai người, tức là phải cùng lúc đối phó với hai dòng lực đạo hoàn toàn tương phản. Chỉ một sai lệch nhỏ sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Người này, hoặc là gan dạ phi thường, thân từng trăm trận, hoặc là đặc biệt tinh thông thủ pháp, lấy một địch hai mà không loạn. Bốn trường vừa chạm nhau, Đoạn Trần và Tào Hoàng lập tức cảm thấy một luồng hàn khí rợn người theo lòng bàn tay sộc thẳng lên, lạnh đến mức khiến răng cũng va vào nhau lập cập. Vì Huấn thừa biết với chiêu này, hạ gục cả hai người bọn họ không hề khó, nhưng trong lòng chỉ nghĩ truy tìm tung tích Bảo Châu, không thể để hai người kia mất mạng, nên ra tay chừng mực, chú ý thu liễm phần lực đạo. Hắn vững vàng như núi, sắc mặt không đổi, còn Đoạn Trần và Tào Hoàng, trong đan điền khí huyết cuộn trào, không thể không lùi liên tiếp vài bước để hóa giả. Chỉ một chiêu, cao thấp đã rõ. Diêu Giáng Chân, vốn không biết võ, chỉ nhờ có nền tảng khiêu vũ mà tay chân lanh lẹ, thấy thế cục bất ổn, liền chui tọt vào dưới bàn thờ trốn, hai mắt mở to, lo lắng nhìn chằm chằm cục diện ngoài sân. Đến khi thấy rõ gương mặt người đánh úp, cả ba người đều hiểu ra lý do vì sao hắn nửa đêm đột kích. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thiếu niên thong dong, ngông nghênh hôm nào đã hóa thành một kẻ sắc mặt như hung thần, sát khí quẩn quanh. Đoạn Trần Sư Thái nhíu mày, lẩm bẩm nói, tiểu cô nương kia quả nhiên đã biến mất rồi. Vì Huấn trong lòng như dao cắt, lạnh giọng, các người rõ biết chân tướng, lại để mặc nàng bị đưa lên tuần thành. Đoạn Trần ôm ngực, phải rất vất vả mới điều hòa lại hơi thở, rồi chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Chân tướng ư, không, ngay cả bây giờ, chúng ta vẫn như cũ lạc giữa màn sương. Năm ngoái, trụ trì đời trước của Trường Thu tự tố tâm sư Thái tuổi già bệnh nặng mà viên tịch. Tổ đình Bạch Đà tự thấy vậy mới phái người viết thư, mời ta từ Hương Sơn đến tiếp quản, tiện thể điều tra bí ẩn Quan Âm Nô Thăng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, đã có đến 7 người từng đảm nhiệm vai Quan Âm bị đưa lên tuần thành, sau đó đều thăng tiên. Việc này khiến chư vị trưởng lão trong tổ đình vô cùng hoang mang. Suy nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không sao lý giải được. Bạch Đà tự được sáng lập từ thời Đông Hán, tương truyền từng có hai con lạc đà trắng chở kinh Phật viết trên lá bối, vượt ngàn dặm từ Thiên Trúc đến Lạc Dương, lập nên ngôi chùa đầu tiên truyền bá Phật Pháp vào Trung Nguyên, bởi thế được tôn xưng là Tổ Đình. Không chỉ cao tăng tụ hội, mà địa vị trong Phật giáo cũng vô cùng tôn quý. Chỉ nghe Đoạn Trần Sư Thái tiếp tục nói, phải biết rằng thành Phật cần trải qua vô số lần sinh tử luân hồi, công phu tu hành mới đủ. Những thiếu niên kia chưa xuất gia, chưa tụ giới, càng chưa hề tu hành, vậy mà lại có thể vượt qua bao kiếp nạn như nguyện lực, trì giới, bố thí, đoạn trừ phiền chướng. Trực tiếp đạp đất thành Phật, thăng thiên mà đi, chuyện này thực sự quá hoang đường, không thể tin nổi. Dù có người tu thành thân Phật, thì cũng là bậc có đại công đức, như Đại sư Đàm Lâm của Thiềm Quang Tự. Sau mấy chục năm khổ tu, lại đại nguyện bố thí cứu nạn dân, mới miễn cưỡng được coi là viên mãn. Nghe nàng nhắc tới Đàm Lâm, Vi Huấn đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười đầy châm biếm và thê lương. Hắn hiểu rõ chân tướng tên chọc họ Vương kia hơn ai hết. Cái gọi là thành Phật chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp. Chớ trêu thay, ngày trước Bảo Châu chính là người đứng sau giàn cảnh, mà hôm nay lại trở thành kẻ bị giàn cảnh. Hắn nén giận, ép xuống nỗi đau và phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói. Hôm qua có kẻ gian dùng kế dụ ta rời khỏi, sau đó phá cửa xông vào, trọng thương hai người, rồi cưỡng ép bắt nàng đi. Nếu như đây mà các người gọi là thăng tiên, thì cái đám thần Phật của các người còn không bằng bọn trộm cướp vô lại. Các người xưng là thăng tiên gia, bản thân người nhà mất tích, chẳng lẽ chưa từng nhận ra điểm gì bất thường? Chưa từng có chút nghi ngờ nào sao? Nói đoạn, hắn ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao, chậm rãi quét qua Tào Hoàng và Diêu Giáng Chân, khiến người ta lạnh đến tận xương tủy. Tào Hoàng cúi đầu, nét mặt đầy hổ thẹn, nặng nề nói. Muội muội ta, Tào Diễm, là người đầu tiên trở thành quan âm nô. Ngày nàng mất tích, quần áo như xác ve giữa phòng ngủ. Chúng ta cả nhà mười mấy người, tính cả hơn 20 tiêu sư, đều tận mắt nhìn thấy một dải lụa bay từ trên trời giáng xuống mang nàng đi. Đoạn Trần Sư Thái bổ sung, kể lại những gì mình tìm hiểu được sau khi đến Lạc Dương. Tào gia ở Lạc Dương đã kinh doanh hơn 30 năm, cũng coi như có chút căn cơ. Vậy mà khi chuyện xảy ra, không ai phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào còn sót lại. Sau khi Tào Diễm mất tích, phụ thân nàng Tào Lão Anh Hùng không còn cách nào, đành phải báo quan. Lúc ấy, Hà Nam Phủ Doãn là Thôi Đông Dương, tự mình dẫn thuộc hạ điều tra, cuối cùng kết luận rằng Tào Diễm đã thăng tiên, còn công khai treo biển phong vinh cho Tào gia. Từ đó về sau, mỗi lần có quan âm nô hoàn thành nghi lễ ở tuần thành, đều sẽ thăng tiên, theo cách như vậy. Bà dừng lại, khẽ thở dài, rồi nói tiếp. Từ khi ta đặt chân đến Lạc Dương, đã lần lượt bái phỏng tất cả các thăng tiên gia. Không ai ngoại lệ, mọi trường hợp đều giống hệt Tào Diễm, quần áo được xếp ngay ngắn, người thì mất tích vô tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay sau khi tuần thành kết thúc, ta vốn định đến nhắc nhở các ngươi một tiếng, nhưng khi gõ cửa không ai trả lời, lại không nắm được chứng cứ rõ ràng, ta thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu, đành lặng lẽ quay về theo đường cũ. Nói đến đây, lão Nico trong lòng dâng lên một tia ăn năn áy náy. Trước kia, do từng có hiềm khích với Tản Dương Viện, bà không ưa Vi Huấn ngạo mạn, tự cao tự đại, lại tự giữ thân là trưởng bối, không muốn hạ mình tranh biện với hắn, sợ bị người đời chê cười. Nhưng giờ ngẫm lại, bà cũng chỉ là rơi vào chấp niệm bản thân, rốt cuộc chẳng khác gì người bị ma chướng, ngã chấp, che mờ tâm trí. Vi Huấn lặng lẽ không nói, chăm chú nghiền ngẫm từng lời mà ba người vừa nói. Chỉ riêng Tào Hoàng đã có thể tiếp được một trường của hắn mà không bị đánh bại cũng đủ để xếp vào hàng cao thủ nhất lưu trên giang hồ. Nếu ngay đến Tào Hoàng mà còn không phát hiện ra điểm khả nghi, đủ thấy kẻ thù thủ đoạn cực cao, tâm cơ cực hiểm, hành sự chu đáo không để lại dấu vết. Diêu Giáng Chân lúc này từ dưới bàn thờ chậm rãi bỏ ra, giọng nói mang vẻ buồn bã và mất mát. 3 năm trước, khi chúng ta Diêu gia ban tham gia tuyển chọn quan âm nô, hai huynh đệ họ Mễ cùng dâng hương đoán quẻ. Cuối cùng, ca ca là Mễ Ma Diên được chọn trúng quẻ thánh, còn đệ đệ Pháp Lan thì không. Hắn thất vọng vô cùng, nhưng mấy năm qua vẫn không ngừng ý đồ bước theo dấu chân huynh trưởng, hết lần này đến lần khác cố gắng tham gia tuyển chọn. Nói đến đây, Diêu Giáng Chân nghẹn ngào không kìm được, nước mắt rào rào tuôn xuống, khóc như một người mẹ mất con. Hai đứa trẻ ấy từ khi còn tã lót đã bị bán vào ban hát, là ta một tay nuôi nấng, dạy dỗ từng bước nên người. Tuy không có máu mủ ruột thịt, nhưng ta vừa là tỷ tỷ, vừa là sư phụ kiêm mẫu thân của chúng. Dẫu người đời nói, thăng tiên là điều vinh hiển, nhưng ta thật sự không muốn lại mất đi một đứa nữa. Vì Huấn nhớ lại rõ ràng cảnh Hồ Đằng Nhi tham dự đoán quẻ, tâm niệm chợt nổi nghi hoặc ánh mắt sắc bén như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Giáng Chân. Người nếu thật lòng không muốn mất đi đứa còn lại, thì sao vẫn cố chấp để hắn tiếp tục tham tuyển? Người rõ ràng biết kết quả sẽ ra sao, vậy tức là người đã sớm biết hắn không thể được chọn. Diêu Giáng Chân cúi đầu không nói, thần sắc vừa như có điều khó nói, lại vừa như sợ tiết lộ bí mật động trời. Lúc này, đến lượt Đoạn Trần Sư Thái cũng nghi ngờ, chau mày nói. Nhưng, việc trúng tuyển là ở trước mặt bao nhiêu người, đoán quẻ hỏi thần ngay trước tượng quan âm. kết quả là thiên ý định đoạt. Làm sao các ngươi có thể biết trước được ai được chọn, ai không? Chẳng lẽ, các ngươi, lời nói dừng lại giữa chừng, trong tiếng hít thở trở nên nặng nề, như chạm đến một bí mật không thể để lộ ra ánh sáng. Diêu Giáng Chân vẫn như cũ lặng im không đáp. Trong lòng Vi Huấn đột nhiên hiện lên thân ảnh một kẻ mập mạp kẻ từ lúc bắt đầu tuyển chọn Quan Âm Nô vẫn luôn có mặt, bôn ba ngược xuôi giữa các nơi không ai khác chính là Thân Đức Hiền, hành đầu của Tuần Thành Hành Hội. Ánh mắt hắn lại quét qua pho tượng ba màu trên đài sen, đôi mày nhíu chặt, lạnh giọng quát. Thân Đức Hiền ở đâu? Diêu Giáng Chân nhất thời hiện lên vẻ chần chừ. Thấy thế, Vi Huấn liền giơ tay nắm lấy vạt áo nàng, thân hình tung lên, trong nháy mắt vọt thẳng lên xà nhà của đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Hoàng và Đoạn Trần muốn lập tức ra tay cứu viện, nhưng khinh công của họ so với Thanh Sam Khách cách biệt quá xa, hoàn toàn không kịp đuổi theo. Vi Huấn đem Diêu Giáng Chân xách lên tận mái cong cao vút của đại điện, treo lơ lửng nàng trong tay, chỉ cần buông tay một cái, nàng lập tức rơi xuống từ độ cao hơn 10 trượng, chắc chắn tan xương nát thịt. Diêu Giáng Chân sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, dưới huy hát, P tử vong cận kề, nàng không còn dám che giấu cho kẻ độc ác kia nữa, run giọng nói. Hắn ở tại Đào Hóa phường phía đông bắc. Vi Huấn vừa nghe được đáp án liền lập tức buông tay, ném nàng văng ra nóc điện, không chút lưu luyến. Thân hình hắn chỉ thoát một cái, đã như gió tan vào màn đêm vô biên. Tảo Hoàng cùng Đoạn Trần Sư Thái lúc này mới đuổi kịp lên nóc nhà. Thấy Diêu Giáng Chân vẫn còn sống, chỉ là bị dọa đến thần hồn điên đảo, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Hồi tưởng lại thần sắc nhập ma của Thanh Sam Khách lúc nãy, Đoạn Trần Sư Thái không khỏi chau mày, ánh mắt đầy lo lắng, thấp giọng nói với Tảo Hoàng. Hôm nay ta nghe được một vài tin gió, chẳng biết là thật hay giả. Tảo Hoàng thân là bang chủ Lạc Thanh Bang, Tiêu Sư dưới trướng trải dọc hai bờ Lạc Thủy. Tin tức dĩ nhiên linh thông hơn những người ẩn cư nơi cổ tự. Hắn thần sắc trầm trọng, gật đầu nói. Tản Dương Thất Tuyệt đang tụ tập trong thành, tung hoành khắp nơi đánh úp. Chỉ trong hai ngày đã sát hại không ít nhân vật đầu sò. Các bang phái lớn đều khẩn cấp điều nhân thủ từ các nơi về ứng chiến. Mùi máu trong gió, một khi chạm là nổ. Đoạn Trần Sư Thái trong lòng càng thêm nặng nề, ngoảnh nhìn về tượng Quan Âm trong đại điện. Mà Bồ Tát vẫn chỉ lặng im vô ngữ. Phủ đệ của Thân Đức Hiền tráng lệ huy hoàng, cổng lớn sơn son chạm đầu thú ngậm vòng, bên trong vườn hoa lạ cây quý tranh nhau khoe sắc, núi non giả và hồ nước xen lẫn nhau, khắp nơi toát ra sự xa hoa. Nhưng toàn bộ hộ viện và gia phó trong phủ đều ngã lăn bất tỉnh, từ khí âm trầm bao phủ toàn sân. Thác Bạt Tam Nương dáng đi uyển chuyển từ trong nhà chính bước ra, tay đang rửa máu bên vòi nước. Dòng nước cuốn theo máu tươi dần dần lan ra, như một đóa hoa đỏ đang nở. Khâu Nhậm theo sát phía sau nàng đi ra, tiện tay ném cho đại sư huynh đang chờ ở ngoài một cái túi tiền nhỏ. Hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, lẩm bẩm oán trách. Tam sư tỷ giết người xong, lại đến lượt ta cứu trở lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, người nát sắp không vá được, mà chỉ đổi được có bấy nhiêu đây. Vì Huấn bóp nhẹ túi tiền, đổ ra trong tay chừng hơn 10 đồng khai nguyên thông bảo. Vừa nhìn thì thấy đó là những đồng tiền trông rất phổ thông, hình dáng trọng lượng không khác gì loại đang lưu hành trên thị trường. Nhưng quan sát kỹ một chút, liền nhận ra có điều khác lạ. Có đồng cả hai mặt đều là chữ, có đồng lại hai mặt đều là trăng non, tình huống này xưa nay cực kỳ hiếm thấy. Hắn nhíu mày lẩm bẩm, hợp bối tiền, tiền tệ lưu hành trong thành vốn đúc bằng kim loại do cục đúc tiền chế tác. Chia làm hai mặt, mặt chính khắc bốn chữ. Khai nguyên thông bảo, do Âu Dương Tuân viết, còn mặt sau thì để trống, chỉ có hoa văn mặt trăng hoặc tinh tú. Nhưng trong quá trình chế tác, đôi khi công nhân sơ suất, hai mặt cùng in một khuôn, từ đó sinh ra loại tiền sai bản có cả hai mặt giống nhau, được gọi là hợp bối tiền. Vi Huấn cầm lấy mấy đồng tiền lỗi, thoáng suy nghĩ, lập tức hiểu rõ mưu đồ của Thân Đức Hiền. Khi ứng tuyển Quan Âm Nô, thiếu niên phải rút thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán quẻ mà kết quả cát hay hung hoàn toàn phụ thuộc vào mặt chính hay phản của đồng tiền. Chỉ cần Thân Đức Hiền âm thầm thay thế bằng hợp bối tiền, thì hắn có thể toàn quyền thao túng kết quả. Muốn ai đậu, ai rớt, tất cả đều trong tay hắn. Trong không khí khẩn trương long trọng của lễ đoán quẻ trước tượng Quan Âm, những thiếu niên đang kích động và bối rối khó lòng phân biệt tiền thật tiền lỗi. Trên danh nghĩa là hỏi Phật, tưởng như ý trời định đoạt, nhưng kỳ thực lại là bàn tay người điều khiển phía sau rèm. Thác Bạt Tam Nương sắc mặt lãnh đạm, giọng chậm rãi. Diều già ban bên kia vì không muốn vai chính nhà mình lại bị chọn, mỗi năm đều đốt lót thân đức hiền một khoản, nhờ hắn thay đổi kết quả đoán què. Nhưng hắn càng ngày càng phàm ăn tạp uống, đến năm nay thì còn ép nàng lên giường. Khâu Nhậm giọng đầy khinh bỉ nói, hàm ăn thì chớ, mà xương sống lại mềm, đụng cái gì cũng khai, gặp chuyện gì cũng nhả. Hắn moi tiền khắp ngõ ngách, nhưng đối với việc quan âm nô, thăng tiên, rồi bị đưa đi đâu, hoàn toàn chẳng hay biết gì, mà cũng chẳng thèm để tâm. Có kẻ nhà nghèo hy vọng nhờ con gái mà được vinh quang, thăng tiên ra, cũng có người vì tuyển chọn mà chia lìa con cái, nhưng với hạng người như hắn, mặc kệ ai trúng tuyển, đều chỉ là công cụ kiếm tiền, năm nào cũng có mẻ mới. Thác Bạt Tam Nương lại nói, kỳ quặc nhất chính là, hắn bảo năm nay, ngoài Diêu gia ban ra, không còn ai hối lộ để được tuyển. Bởi vậy hắn chỉ ra tay trên đồng tiền của mẹ Pháp Lan, còn những người khác đều dùng tiền thông thường. Vậy mà chín lượt đoán quẻ, không ai trúng, đây là chuyện trước nay chưa từng thấy. Vì huấn lại lần nữa ép bản thân hồi tưởng từng chi tiết hôm đó ở trường thu tự lúc. Hỏi Phật, hắn nhớ rất rõ, tất cả ứng tuyển khác đều dùng đồng tiền do thân đức hiền phát, chỉ riêng Bảo Châu là dùng đồng vàng chính nàng mang theo, tự tay đúc riêng một loại kim chất thông bào. Mà thân đức hiền không thể nào liệu trước được việc nàng đột ngột xuất hiện, càng không thể can thiệp lúc nàng bước lên đài sen và ném đồng tiền. Hoàng kim thánh quẻ, ứng thiên vâng mệnh, vì huấn thò tay vào túi, lấy ra đồng vàng nàng để lại, lặng lẽ đặt trong lòng bàn tay, vuốt nhẹ bề mặt bóng loáng ấy. Chuyện này thoạt đầu chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, do thân đức hiền cố ý sắp đặt. Nhưng cuối cùng khiến Bảo Châu quyết định sắm vai Quan Âm, lại là vì nàng muốn giúp hắn chữa bệnh, nghĩ đến đây, tim hắn như bị dao khứa tận xương, hối hận đến phát cuồng. Manh mối lại một lần nữa bị cắt đứt, vì huấn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đen kịt, không trăng không sao, lòng thầm ngẫm. Nếu đây thật sự là thiên mệnh, vậy thì cái gọi là ý chỉ định mệnh vô hình, vì sao lại sắp đặt ra một kết cục như thế? Không khí xung quanh phảng phất như đông cứng lại. Một lúc lâu sau, Khâu Nhậm phá tan yên lặng, cất tiếng hỏi. Còn cái tên trong phòng kia thì sao? Giờ vẫn còn treo thở thoi thóp, chỉ còn mỗi cái lưỡi là chưa nát thôi. Vì huấn thần sắc lạnh tanh, xoay sang hỏi Thác Bạt Tam Nương. Trước kia ta từng đánh hỏng đàn tỳ bà của ngươi mấy lần? Thác Bạt Tam Nương trợn mắt, cười lạnh, ít nhất 3 lần, vì huấn mặt không đổi sắc, dửng dưng nói, hôm nay coi như bồi cho ngươi 4 sợi dây đàn, cách chương.